sổ tay sử dụng sủng phi, chương 168, đại kết cục hạ, góc truyện audio.com, edit, tát gạch dưới chung, beta, Gauboki, Ngụy Lang ngủ mê man suốt một ngày một đêm, ngày tiếp theo khi tỉnh lại thân thể của nàng đã được lau rửa sạch, xiêm y cũng đổi thành một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Tia nắng ban mai đang lấp ló ngoài cửa sổ, chân trời loáng thoáng một màu xanh, nàng lại dường như nghe được thanh âm cung tỳ đi qua đi lại. Ngụy La đảo tròn mắt, trong điện có một cung nữ mặc đồ màu hồng phấn đang đóng cửa lại, nghe thấy động tĩnh của nàng thì vội vàng hành lễ nói. Nương nương, ngài tỉnh rồi. Ngụy La không biết nàng ấy, hẳn là cung nữ hầu hạ trong điện Chiêu Dương. Nàng hỏi, giờ gì rồi? Cung nữ nói, vừa qua giờ mẹo. Nàng ta đóng hết cửa sổ, trong điện vô cùng yên tĩnh. Cung nữ thấy Ngụy La đưa mắt nhìn quanh, hiểu ra nàng muốn tìm gì, liền giải thích. Tĩnh Vương Điện Hạ ở bên cạnh ngài cả một đêm, lúc nãy mới nhận được tin Hoàng hậu nương nương đã tỉnh lại, nên qua đó thăm một chút, hẳn là sắp về rồi. Tiểu Thế Tử ngủ ở thiên điện, bên cạnh có nhũ mẫu chăm sóc, nếu Vương Phi muốn nhìn Tiểu Thế Tử, nô tỳ liền ôm tới. Ngụy La gật gật đầu, ôm tới cho ta xem. Từ sau khi đứa nhỏ sinh ra, nàng chỉ kịp nhìn nó một chút, còn chưa kịp ngắm kỹ dáng vẻ dưa hấu nhỏ thế nào đâu. Tuy là đứa nhỏ xấu xí một chút, nhưng cũng là nhi tử của nàng không chê. Cung nữ tiến lên đỡ nàng dậy, đặt một cái gối tựa lớn màu hồng viền vàng đỡ sau lưng nàng, lại nói. Vương Phi có đói bụng không? Ngài ăn trước một chút gì nhé. Ngụy La lắc đầu, ôm hài tử tới trước đã. Cung nữ không dám làm trái lời nàng, đứng dậy đi tới thiên điện ôm hài tử lại. Dưa hấu nhỏ nằm trong tã lót màu đỏ thêu hoa sen, mới vừa uống sữa xong, lúc này còn chưa chìm vào giấc ngủ, mở to mắt nhìn quanh. Lúc cung nữ đặt bé vào lòng Ngụy La nhẹ nhàng a một tiếng, sao mới có một ngày mà đã không còn xấu như hôm trước nữa. Ngụy La dùng một ngón tay nhẹ nhàng sờ lên má đứa nhỏ thật mềm, thịt vù vù, đứa bé nhỏ như vậy hôm qua lại khiến nàng lăn qua lăn lại đến nghẹn. Dưa hấu nhỏ nhìn theo ánh mắt nàng, mở cái miệng nhỏ nhắn ra y nha gọi một tiếng. Khó trách Triệu Giới nói bé lớn lên giống nàng, đôi mắt này so với Ngụy La thật giống như cùng một khuôn đúc ra, vừa đen vừa sáng, giống như đáy hồ trong suốt. Ngụy La vuốt ve hàng mi của bé, lại sờ sờ mũi và miệng bé, càng nhìn càng thấy vui vẻ, hóa ra đây là cảm giác có đứa nhỏ của mình, bé ở trong bụng nàng chừng 10 tháng đấy. Ngụy La nói, dưa hấu nhỏ ta là nương của con, nhớ kỹ chưa? Dưa hấu nhỏ chớp mắt mấy cái tỉnh tỉnh mê mê nhìn nàng một lát, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, mũi nhíu nhíu lại, rồi ngáp một cái. Ngụy La cảm thấy buồn cười, học bộ dáng lưng ngọc dung ôm đứa nhỏ, vỗ vỗ nhẹ sau lưng nó, dỗ đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ. Chỉ chốc lát sau tiểu hài tử liền ngủ mất, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn mà co rút trong lòng Ngụy La, tuyệt không khóc giống. Cung nữ tò mò nhìn lâu một chút, hôm qua tiểu thế tử bị nhũ mẫu ôm đi, lúc đó khóc một trận trông thật ủy khuất đáng thương, sao vừa vào trong lòng vương phi liền không khóc. Chẳng lẽ thật sự là có mẫu tử thần giao cách cảm sao? Cung nữ nhìn một lát khuyên nhủ, vương phi, ngài mới tỉnh dậy, không nên quá sức. Để nô tỳ ôm tiểu thế tử về, ngài ăn một chút đi. Ngụy La dịch dịch tã lót cho đứa nhỏ, không buông tay được nói. Ta ngắm nó thêm một lát đã. Cung nữ khuyên không được, đành khó xử đi ra ngoài, vừa định gọi người đi truyền tin cho Tĩnh Vương. Nhưng nàng ta, góc truyện audio.com, mới bước ra khỏi ngưỡng cửa, trước mặt liền có một người mặc áo bào màu thiên thanh thêu hoa văn tối màu đi vào, nàng ta ngẩng đầu, đúng là Tĩnh Vương Triệu Giới. Nô tỳ tham kiến Tĩnh Vương Điện Hạ. Triệu Giới nhấc chân đi vào trong điện, không phản ứng lại với cung nữ mà đi thẳng vào trong. Ngụy La ngồi ở đầu giường ôm hai tử, cúi đầu cẩn thận ngắm nhìn bộ dáng của dưa hấu nhỏ, lại đưa tay sờ sờ hàng mi của nó, giống như tiểu cô nương có được món đồ chơi mới, có chút yêu thích không nỡ buông tay. Triệu Giới vừa thấy một màn này, bước chân dừng lại một chút, đứng ở sau tấm bình phong tám phiến bằng gỗ từ đàn vẽ chim khách đậu trên cành, lặng yên ngắm nhìn. Hắn đứng một lát, Ngụy La vẫn không phát hiện ra hắn, lại tiếp tục trêu chọc hài tử trong lòng, bên môi cong cong thành nụ cười ngọt ngào, bộ dáng dịu dàng đầy thỏa mãn kia trước kia Triệu Giới chưa từng thấy qua. Triệu Giới có chút ghen tị, khụ, hắn đưa tay che miệng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngụy La ngẩng đầu, cuối cùng cũng phát hiện ra hắn tới rồi. Triệu Giới đi vào trong, nàng liên giơ ngón tay để lên môi, nhẹ nhàng xịt một tiếng. Chàng nhỏ tiếng một chút, dưa hấu nhỏ vừa mới ngủ. Triệu Giới, mới vừa có nhi tử, đã quên mất phu quân là hắn đây. Triệu Giới ngồi ở đầu giường, liếc mắt nhìn tiểu tử đang ngủ say, hỏi. Nghe cung nữ nói nàng tỉnh rồi nhưng vẫn chưa ăn gì. Sao lại không ăn, ta kêu người đi phòng bếp mang ít đồ lại đây, nàng ăn rồi nghỉ một lát. Ánh mắt Ngụy La cuối cùng cũng chịu rời khỏi dưa hấu nhỏ, nhìn Triệu Giới. Thiếp không đói nghe nói chàng đi thăm mẫu hậu, sao rồi? Mẫu hậu có khỏe không? Triệu Giới gật đầu, nhận lấy nhi tử từ trong tay nàng, đưa cho cung nữ bên cạnh. Ôm hắn về thiên điện, hắn nhìn Ngụy La, mặc dù mặt nàng tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn nói, mẫu hậu không bị thương, nhưng thân thể có chút suy yếu, thái y nói điều dưỡng thêm vài ngày thì không sao rồi. Ngược lại là nàng, mấy ngày nay ở lại điện Chiêu Dương dưỡng thân cho tốt, mấy ngày nữa chúng ta lại về phủ Tĩnh Vương. Ngụy La mới vừa sinh xong, không tiện di chuyển, Trần Hoàng hậu nguyện ý nhường Chiêu Dương điện cho nàng ở cữ, có thể thấy bà rất thương yêu nàng. Ngụy La nói, vậy mẫu hậu ở đâu? Cũng không thể bởi vì nàng mà khiến Hoàng hậu nương nương không có chỗ để ở. Triệu Giới dừng lại một chút, ở dưỡng tâm điện là tẩm cung của Hoàng đế, Trần Hoàng hậu ở đó thật ra cũng không có gì không ổn, chỉ sợ Sùng Trinh Hoàng đế cầu còn không được nha. Ngụy La trầm mặc một chút, chớp chớp mắt, sau đó bỗng a lên một tiếng. Nàng nhớ tới trước khi nàng sinh, Sùng Trinh Hoàng đế không mang tính mạng chạy vào trong đám lửa, thật khiến Ngụy La có chút khiếp sợ. Hoàng đế đem tính mệnh của Hoàng hậu coi trọng hơn mệnh của ông, vậy rốt cuộc tình cảm của ông dành cho Trần Hoàng hậu đến bao nhiêu? Nếu đã tình thâm ý trọng như vậy, lúc trước vì sao còn ruồng bỏ Trần Hoàng hậu, độc sủng Ninh Quý Phi? Cũng không biết Trần Hoàng hậu có chịu tha thứ hay không? Ngụy La suy nghĩ rồi quyết định không nghĩ lung tung nữa, nói. Bảo Hòa Điện cháy thế nào rồi, có tra ra nguyên nhân không? Triệu Giới nói, cung nữ và thị vệ ngoài điện đều bị mẫu hậu làm cho tránh đi. Thị vệ âm thầm bảo vệ dù không bị bà phát hiện, nhưng lửa trong điện quá nhanh, đợi bọn họ phát hiện ra thì cũng đã quá chậm. Ngụ ý là Trần Hoàng hậu một lòng muốn chết một mình. Góc truyện audio.com, tìm mọi cách không có liên quan gì tới người khác. Cho dù là thế, Sùng Trinh Hoàng đế vẫn quyết định giết cung nữ và thị vệ trông coi điện coi như là xả giận. Ngụy La dựa người vào ghế, không lên tiếng. Cũng may cứu được Trần Hoàng hậu về, không táng thân trong biển lửa như đời trước, ngay cả hài cốt cũng chẳng lưu lại. Lúc này, cung nữ bưng cái khay sơn son được khắc hình hoa hướng dương đi vào, để ở trên bàn vuông khảm xà cư nhỏ ở trước giường. Triệu Giới bưng chén canh bồ câu non hầm linh chi lên, múc một muỗng, thổi nguội, rồi đưa tới bên miệng Ngụy La. Tới đây, uống một hớp, thịt bồ câu non có tác dụng giúp miệng vết thương mau lành, nấu canh uống sẽ càng có hiệu quả hơn. Ngụy La cũng muốn sớm dưỡng thân thể cho tốt, liền ngoan ngoãn uống canh. Uống canh xong lại ăn thêm vài món, tất cả đều do Triệu Giới đích thân đút cho nàng. Ngụy La ỷ vào mình là đại công thần, chẳng thấy thẹn chút nào, sau khi ăn xong liền thoải mái nằm trên giường, không dám động đậy, vừa động hạ thân liền đau. Một lúc lâu sau, tròng mắt nàng xoay tròn, có chút giống như muốn nói lại thôi, đầu ngón tay đụng vào bàn tay Triệu Giới, gãi gãi lòng bàn tay hắn. Triệu Giới mỉm cười, hỏi. Sao rồi? Ngụy La nhỏ giọng nói. Thiếp muốn, mọi người ai cũng đều có việc gấp, huống hồ cả đêm nàng chưa từng rời giường. Triệu Giới biết rõ nàng muốn gì, lại cố ý giả bộ như không biết, nhẹ nhàng a lên một tiếng rồi hỏi. Nàng muốn gì? Ngụy La bực mình đỏ mặt chừng hắn, cũng không nói chuyện, cứ mặt đối mặt như vậy. Triệu Giới cuối cùng cũng thấy trêu đùa đủ rồi, cúi đầu cười cười ôm nàng từ trên giường xuống, đi về tịnh phòng đằng sau nội điện. Triệu Giới đặt nàng vào thùng gỗ, lại hỏi. Có cần ta giúp nàng cởi quần không? Ngụy La cắn môi nói. Không cần, nói xong liền đẩy hắn ra ngoài. Triệu Giới không phản kháng, nghe lời đi ra chờ ngoài bình phong. 3 ngày đầu Ngụy La không thể xuống giường, ăn uống đều ở trên giường, ngay cả đi tiểu thay xiêm y cũng là một tay Triệu Giới lo liệu. Mới đầu da mặt nàng còn mỏng, vô cùng thẹn thùng, bị Triệu Giới chế nhạo vài lời còn đỏ bừng cả mặt. Nhưng hiện tại thì chai lì rồi, Triệu Giới nói lời thô tục trêu chọc nàng, nàng còn có thể lấy mắt hạnh ngập nước chừng hắn, hoặc là véo thịt trên hông hắn. Không cho nói, mấy ngày này Trần Hoàng hậu sang thăm nàng 1-2 lần, kêu nàng cứ thanh thản ổn định mà ở cữ. Tâm tình Trần Hoàng hậu gần đây không tốt, chỉ nói vài câu liền kêu cung nữ ôm Triệu Hy tới. Chỉ có lúc nhìn thấy Triệu Hy, trên mặt Trần Hoàng hậu mới có chút tươi cười. Triệu Hy được nuôi hơn 10 ngày, sớm đã không còn xấu nữa. Không những thế, tiểu tử này bây giờ lộ ra ngũ quan xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, làn da hồng hồng trắng nõn, giống như một khối ngọc trong suốt óng ánh, khiến người ta vô cùng yêu thích. Triệu Hy thích cười, cũng không sợ người lạ, nếu có người trêu chọc bé, tiếng cười khanh khách có thể truyền đi thật xa, cung nhân từ trên xuống dưới, cho dù là cung nữ hay ma ma đều thích bé vô cùng. Trần Hoàng hậu coi bé như tâm can máu thịt, bình thường đều đối đãi vô cùng tốt. Cũng đúng thôi, bà trông mong nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể ôm được tôn tử, có thể không thương sao. Đứa bé được mọi người yêu thích như vậy, theo lý thì Triệu Giới phải vô cùng cao hứng mới đúng, nhưng tâm tình hắn lại chẳng thể nào tốt được.